khi gối chăn còn lại hơi ấm đêm nào. Xin giữ cho nhau câu hứa trên đôi môi đến bao giờ. Trăng bay

khép kín đôi mắt huyền sẽ thấy lãng quên não phiền. Đời mệt nhoài trong cuồng điên, có đam mê trong lãng quên khi cô đơn trong ái tình. Mình cùng ngồi trong lặng câm, có bao có sóng giữa đời, có nước mắt trong tiếng cười. Tình ngập tràn theo thời gian, với những đắng cay trái ngang, với những phút giây nát tan. Tình yêu phai tàn, cuộc tình mình không là mơ, dẫu biết bao đời chờ. Cuộc tình mình như cánh lá hoa trên gai, cuộc tình mình trong mộng say, ta đâu hay biết oan trái trong ngày mai. Tiếng lại tình yêu ngày xưa, nghe chút dương dại khờ. Tìm lại thời gian mong mơ trong từng giờ, tìm lại lời yêu tựa thơ, sao nghe tan nát rơi ra khi tình xa. Trên lối quen, ký ức đến trong lãng quên. Chuyện tình mình sẽ hợp ta, ta bên nhau hay cách ngăn khi phôi pha men ái tình. Mình cùng ngồi trong lặng câm, hãy cố cất lên tiếng cười đã tắt trong mắt người. Từng cuộc tình cho vui, chờ có phút giây thắm tươi, chờ có phút giây lỡ dài. Ngày vui không dài, cuộc tình mình không là mơ, dẫu biết bao đợi chờ. Cuộc tình mình như cánh lá hoa trên gai, cuộc tình mình trong mộng say, ta đâu hay biết oan trái trong. Chút dương dại khờ, tìm lại thời gian mong mơ trong từng giờ, tìm lại lời yêu thừa thơ, sao nghe tan nát rơi ra khi tình xa. Tìm lại.

tay mưa giăng mắt trên đường về vòng tay ai buông lấy nỗi tiếc lệ chia ly rơi tuôn mắt buồn lòng lai bao năm tháng trôi qua duyên tình ta vẫn thắm thiết mỗi hôn ngày nào mà giờ đây anh yêu đã xa trong vòng tay chẳng có hay đôi mắt buồn tình ta vỡ tan từ mấy khói và anh có nghe lẽ nói với ai rằng em chỉ yêu anh mãi thôi rồi lại tìm về bên ai em để dám đâu ước mơ lớn lao chi nhiều, ước mong có anh bên mình, dẫu cho dối gian qua đường, dẫu cho đắng cay khôn lường. Anh ơi sao anh hững hờ, em mong từng giờ là mơ với ước mơ mình đã dâng cho người em yêu. Giờ còn gì người yêu ơi, hãy nhớ cho ngày đêm em đợi chờ mong anh.